Thiếu chủ bí mật, chương 577, đến để gây cười sao? Góc truyện audio.com. Ở lối ra vào của đường cao tốc Bàn Sơn, Lạc Nhạn Lĩnh bị bỏ hoang, đã tụ tập mấy trăm người. Những người này đa phần đều là những thanh niên ăn mặc trang phục kỳ quái. Về cơ bản, nam đều có những kiểu tóc quái dị. Không ít người mang theo bông tai mũi đinh, nhìn như những thanh niên bất lương. Về nữ, đa phần đều mặc những bộ quần áo hở hang, phô diễn những đường cong hoàn hảo mê người. Cho dù có một vài người phụ nữ có dáng người ngực lép cũng sẽ cố gắng làm nổi bật sự quyến rũ của bản thân để bù cho vóc dáng còn thiếu ở vòng một. Chấm, mà những chiếc siêu xe thường ngày hiếm gặp, lúc này đậu như bắp cải trắng ở hai bên đường, đều không thể thu hút được sự chú ý của những nam nữ đó. Mọi ánh mắt sốt ruột của nam nữ thanh niên đều đang nhìn về một chiếc siêu xe có tạo hình khoa trương đang chạy giữa đường. Nếu như nói xe thể thao chính là cực phẩm trong các loại xe thì concept car chính là cực phẩm trong cực phẩm. Concept car được thiết kế bởi các công ty xe hơi để kiểm chứng trào lưu, sử dụng vật liệu và kỹ thuật tiên tiến nhất. Thậm chí một số mẫu xe được sử dụng còn là kỹ thuật trong phòng thí nghiệm. Vì vậy concept siêu xe này xuất hiện mới hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Long Ba mặc bộ đồng phục lái xe đứng bên cạnh concept siêu xe. Một dàn mỹ nữ cao gầy vây chặt xung quanh người Long Ba, không ngừng nói những lời xu nịnh. Long Ba nở nụ cười phóng đãng, vươn tay ra, giở trò một vòng chê y những mỹ nữ này. Các mỹ nữ dường như cũng đáp lại Long Ba, đều cố ý lôi kéo Long Ba lên xe vui vẻ một chút. Một đám con nhà giàu mặc quần áo hàng hiệu cao cấp giờ phút này đều trở thành fan của Long Ba. Đứng ở bên cạnh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Long Ba. Xe của anh Ba thật là châu bò. Trước đó tiểu tử Khang Văn Hân kia lái chiếc Bugatti Veyron vô cùng đắc ý. Bây giờ anh Ba cứ như vậy chạy concept siêu xe trở về, đương nhiên miểu sát chiếc Bugatti Veyron. Nói đến tên đầu gỗ Khang Văn Hân kia làm gì? Tên đầu gỗ kia còn muốn thành lập câu lạc bộ đua xe. Thật sự là trò cười. Lần trước tôi nghe nói Bugatti Veyron của anh ta bị đâm cháy. Với trình độ lái xe đó, anh ta có thể làm cái rắm. Tôi cũng nghe nói ắn Bugatti Veyron của anh ta bị đụng. Không biết hôm nay anh ta còn dám đến không? Nếu anh ta mà tới, phải chế giễu anh ta một phen mới được. Những thiếu gia nhà giàu này cơ bản đều có quan hệ tốt với Long Ba. Cũng đều biết Long Ba và Khang Văn Hân không hợp nhau. Vậy nên nói chuyện đều hướng về phía Long Ba. Long Ba nghe thấy mọi người đang thảo luận về Khang Văn Hân, chê y mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Hừ hừ, tên phế vật kia nếu hôm nay anh ta dám đến, tôi sẽ dạy dỗ cho anh ta một chút để biết được thế nào gọi là khiêm tốn một chút. Ha ha ha, anh Ba nói rất đúng. Tên nhóc Khang Văn Hân kia quá khoác lác. Phải cho anh ta biết thế nào gọi là khiêm tốn. Anh Ba chính là đại biểu cho con người khiêm tốn. Anh Ba đâu chỉ khiêm tốn. Anh ấy khiêm tốn giống như ẩn sĩ vậy. Lão Tăng quét rác ở trong tiểu thuyết Thiếu Lâm chính là nói anh Ba. Nghe nói anh Ba sắp có thể tham gia xe đua F1. Có phải thật vậy không? Nếu là thật, vậy anh chính là người đầu tiên trong nước. Nói chuyện đến danh xưng người đầu tiên trong nước, lập tức gãi đến chỗ ngứa của Long Ba. Khiến Long Ba đắc ý thoải mái cười ha hà. Ha ha ha, tin tức của anh thật sự vô cùng nhanh nhẹn. Mùa giải tiếp theo tôi sẽ đại diện cho đội McLaren trong cuộc thi đua xe F1. Tôi đã có bằng lái xe siêu cấp. Cả thế giới chỉ có 50 người có được loại bằng lái này. Sau khi Long Ba nói xong, những lời nịnh nọt từ bốn phía như thủy triều lao tới, khiến Long Ba nghe vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ. Khi đám người đang nịnh nọt tâng bốc, Khang Văn Hân lái Mercedes-Benz chạy tới. Có người thấy chiếc Mercedes-Benz đi tới, chê y mặt lộ ra vẻ vô cùng khinh thường. Ai u, còn có người không hiểu luật chơi lái Mercedes S600 tới. Đây rốt cuộc là kẻ ngu ngốc nào vậy? Biển số xe này nhìn rất quen. Hình như là biển xe của nhà họ Khang. Chắc là xe của Khang Văn Hân. Đậu xanh, không phải là Khang Văn Hân lái Mercedes tới chứ? Tên này 80% là không dám tranh tài cùng với anh ba nên mới lái Mercedes. Ben tới. Mercedes Ben dừng lại trong lời bình luận của đám người. Khang Văn Hân, Lý Phàm, Trần Hiểu Đồng cùng nhau xuống xe. Sau khi Trần Hiểu Đồng xuống xe lập tức đứng ở phía sau Lý Phàm. Vươn tay kéo góc áo Lý Phàm lại. Anh Lý Phàm, ánh mắt bọn họ nhìn chúng ta có chút kỳ lạ. Trần Hiểu Đồng tiến đến khẽ nói bên tai Lý Phàm. Lúc nói chuyện, mùi hương của Trần Hiểu Đồng phun vào lỗ tai Lý Phàm. Khiến Lý Phàm cảm thấy lỗ tai tê dần. Suy chút nữa linh hồn nhỏ bé đều muốn bay ra ngoài. Không sao, không cần lo lắng. Lý Phàm cười trấn an Trần Hiểu Đồng. Đương nhiên là em không lo lắng. Nhưng tên đầu heo Khang Văn Hân kia phải lo lắng nhiều hơn. Em thấy những người này đều có ý kiến với anh ta. Khang Văn Hân nhìn về phía Lý Phàm với vẻ mặt đau khổ. Trong lòng có vô số ủy khuất muốn nói. Nhưng lại không biết nên nói thế nào. Sư phụ, xem ra tôi không nên gọi anh đến. Lát nữa bọn họ nói chuyện sẽ rất khó nghe. Chỉ cần nhìn lướt qua. Khang Văn Hân có thể nhận ra rằng những người ở hiện trường này cơ bản đều đối đầu với mình. Chạm mặt với nhiều đối thủ như vậy. Muốn người ta ăn nói cẩn thận là điều không thể nào. Lý Phàm nhàn nhạt cười cười. Không sao, chúng ta dùng thực lực để dạy bọn họ làm người là được. Lý Phàm vừa dứt lời. Lập tức giống như nước lạnh tiến vào dầu sôi. Khiến đám người xung quanh đều sôi trào. Anh biết anh đang nói cái gì không? Còn cần thực lực dạy chúng tôi cách làm người. Một chút thực lực này của anh ở trước mặt anh ba chính là cặn bã. So với tên thấp kém nhất trong chiến ngũ cũng không bằng. Đã từng thấy người tự rước lấy nhục, nhưng chưa từng thấy người nào tự rước lấy nhục như anh thế này. Dám ở trước mặt anh ba dõng dạc nói đến thực lực. Đợi lát nữa anh ba sẽ để anh thua đến mức mất hết niềm tin vào cuộc sống. Chỉ nhìn vào những gì tên này đang mặc chê y người. Rõ ràng là đồ nhà quê. Nói chuyện với người không có kiến thức như vậy làm gì? Khang Văn Hân lại còn gọi tên này là sư phụ. Thực sự mắt mù mới có thể nhận người như vậy làm sư phụ. Những người xung quanh đều đang chế giễu. Tất cả đều cho rằng những lời Lý Phàm nói là trò cười. Sắc mặt Khang Văn Hân âm trầm đến mức có thể vặn ra nước. Anh ta tức giận cao giọng quát. Tất cả im miệng cho tôi. Sư phụ tôi không phải người mà các người có thể bình luận. Long ba anh ta đang ở đâu? Gọi Long ba ra đây. Đám người phát ra một tràng cười mỉa mai. Sau đó lui về phía sau nhường đường. Lộ ra Long ba đang bị một đám mỹ nữ vây quanh ở phía sau. Long ba đang vô cùng đắc ý, liếc mắt nhìn Khang Văn Hân và Lý Phàm. Vô cùng khinh thường nói. Khang Văn Hân, không phải anh đến nhận thua đấy chứ? Lái một chiếc Mercedes-Benz mà cũng muốn thi đấu với tôi sao? Sư phụ tôi cho dù lái Mercedes-Benz cũng lợi hại hơn so với anh. Đợi lát nữa sư phụ tôi sẽ cho anh thua đến mức mất hết niềm tin vào cuộc sống. Khang Văn Hân kiên trì nói. Ha ha ha, Long ba ngẩng đầu cười ha hà. Anh đặc biệt đến đây để làm trò cười sao? Còn để tôi thua đến mức nghi ngờ vào cuộc sống. Cuộc sống của tôi là thứ mà anh không thể nào tưởng tượng được. Cách chương.